Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Phong Quốc Tiêu Diệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Bảo Cát Ngừng, tinh anh thượng nhẫn Hyuga Kaze, đôi mắt gân xanh chợt hiện dùng bạch nhãn quan sát Phong Quốc. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Sunet dưới bất đắc dĩ đạt tác chiến ra lệnh, trừ bị bài xích ra ngoài Nara nhất tộc, làng lá những gia tộc lớn nhỏ khác và Anbu toàn bộ điều động. Phong Quốc mỗi một cái ốc đảo cũng có một bộ phận nhẫn giả phụ trách chiếm lĩnh. Sunet chính là tự mình dẫn đội trực tiếp đi Phong Quốc đại danh phủ. Nhưng mà dọc đường qua, làng lá nhẫn giả trừng hạng mục cứng lưỡi. Biên giới ốc đảo bị Bảo Cát phá hủy không người thì thôi. Thật vất vả đi sâu vào Phong Quốc tìm được một cái ốc đảo. Kết quả ốc đảo bên trong khắp nơi đều là máu tươi và tử thi. Tất cả mọi người đều thật giống như điên rồi như nhau bởi vì là một chút chuyện nhỏ liên hở một tí. Giết lẫn nhau, Hatake Kakashi nhìn trước người mấy cái xa nhẫn thi thể. Trong lòng cảm thấy không lạnh mà run. Đây chính là một cái trung nhẫn hai cái hạ nhẫn, lại không giải thích được chết. Cha hỏi nguyên do, thật sự là cực kỳ buồn cười. Nơi này mới có thể có ba cái nhẫn giả trú đóng. Hoàn toàn là bởi vì làm cho này tòa ốc đảo tài nguyên nước phong phú sinh lương thực rất cao. Trong này trung nhẫn thích hoa hoa thảo thảo, liền từ một gia đình yêu cầu mười mấy thước vuông đất đai trồng chút hoa cỏ. Đây coi là chuyện gì? Căn bản không coi là. Bị đòi đất đai người ta còn thật cao hứng tới. Bởi vì là trung nhẫn đáp ứng chỉ điểm bọn họ nhi tử một ít cường thân kiện thể phương pháp. Tư chất không tốt người bình thường cũng không muốn có thể thành là nhẫn giả. Nhất là thành là nhẫn giả tỷ số chết cực cao. Cho nên có thể cường thân kiện thể đã vô cùng hài lòng. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới. Người nhà này nhi tử lại lòng trong lòng oán niệm, cường thân kiện thể muốn ăn đắng, nhưng mà người bình thường có mấy cái nguyện ý bị khổ. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng đối với để cho mình bị khổ người từng có một chút câu oán hận. Nhà này nhi tử cũng không ngoại lệ, cuối cùng ở phía trước thiên tìm được một loại kịch độc nấm bỏ vào trong thức ăn. Thông thường độc, muốn độc chết một người trung nhẫn căn bản không có thể. Nhưng mà nhà này nhi tử trong lúc vô tình thấy một con chuột ăn một loại độc nấm bị mất mạng tại chỗ. Lập tức liền quyết định dùng loại này nấm độc giết trung nhẫn. Hết lần này tới lần khác loại này nấm là hiếm thấy biến dị độc nấm. Coi như là trung nhẫn ăn không kịp giải độc cũng phải chết. Bởi vì gia đình này cảm ơn trung nhẫn huấn luyện nhi tử. Thỉnh thoảng làm chút thức ăn đưa tới cửa đi. Lần này trung nhẫn giống như thường ngày một chút ăn tiếp. Tại chỗ liền trúng độc. Mặc dù trúng độc, nhưng không có hoài nghi gia đình này. Chỉ cho là vô tình hái độc nấm không nhận ra được. Căn bản không có trách tội gia đình này nhi tử. Gia đình này nhi tử khóc lóc lưu thế chiếu cố trung nhẫn. Kết quả không nghĩ tới lại nhân cơ hội trộm nổ phù liền trung nhẫn mang hạ nhẫn toàn bộ nổ chết. Bao lớn thù bao lớn hận, liền bởi vì là ăn một chút đắng liền không chết không thôi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau này phát sinh hết thảy ly kỳ hơn. Ví dụ như nào đó nam tử hoài nghi cách vách hàng xóm cho mình cắm sừng. Một cái vốn là hèn yếu người lại xách đao vọt vào nhà cách vách liền chém hơn 100 đao. Ví dụ như ở ruộng ở giữa một người vô tình đạp phải lân cận đồng ruộng một bụi thức ăn miêu. Sau đó liền đánh cuối cùng vừa chết một tổn thương. Như vậy các loại, ở một cái nho nhỏ ốc đảo bên trong không đếm xuể. Tất cả mọi người đều thật giống như điên rồi như nhau. Thấy bên cạnh tùy tiện đi qua một cái người cũng biết hoài nghi người này muốn giết mình. Sau đó tiên hạ thủ vi cường. Kết quả lại là vừa chết một tổn thương, ngắn ngủi không tới một ngày thời gian, ốc đảo mấy ngàn người đã chết một nửa, Hatake Kakashi phỏng đoán hắn nếu là không quản cái này ốc đảo mấy ngày nữa thì biết sinh linh tuyệt tích. Nhưng là hắn làm sao quản, cũng không thể mỗi một người cũng buộc lại, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc, dẫn đội đi cái kế tiếp ốc đảo. Nhưng mà cái kế tiếp ốc đảo cũng không tốt gì, thậm chí có phong quốc thôn dân trực tiếp cầm đao giết hướng làng lá nhẫn giả. Bị tập kích làng lá nhẫn giả tại chỗ phản kích một cái hỏa độn đốt chết liền mười mấy người. Lần này giống như thọc tổ ong vò vẽ toàn bộ ốc đảo người cũng không sợ chết vây công làng lá nhẫn. Giả, Hatake Kakashi không muốn giết quá nhiều người chỉ có thể dẫn người chạy trốn. Đồng thời ở trên đường dây động thủ nhẫn giả, nhưng mà người này vậy rất vô tội. Lúc ấy mười mấy người xách thức ăn đao vung hướng hắn. Hắn chỉ là một hạ nhẫn thế thân thuật đều không luyện giỏi không phản kích chẳng lẽ chờ chết. Chẳng qua là bởi vì là dây chính là tinh anh thượng nhẫn chỉ có thể đem bất mãn trong lòng dằn xuống đáy lòng, nhưng mà lần này nhẫn nại mình cũng không có chú ý đến. Hắn đã hận không được Hatake Kakashi đi chết. Các ốc đảo đại đồng tiểu dị, làng lá nhẫn giả không có nghênh đón xa nhẫn phản kích. Ngược lại là từng cái ốc đảo thôn dân không sợ chết. Không phải tất cả nhẫn giả cũng biết giống như Hatake Kakashi như nhau mềm lòng. Không thiếu làng lá nhẫn giả đều ở đây ốc đảo mở ra tàn sát. Những thứ này mặc dù Triệu Mục không thấy được, nhưng là hắn bày kế sự việc tự nhiên rõ ràng. Mặc dù phần lớn nhẫn giả đều là chiến tranh máy móc, nhưng là tổng có một ít ngây thơ giống như Naruto Uzumaki và Uchiha Itachi cái loại đó. Lần này hủy diệt phong quốc những ngày đó thật coi như không chết cũng biết hai tay dính đầy máu tươi, tương lai mộng giới đào tạo còn chốt thí. Hắn cần chính là ăn thịt người chó sói không phải thú cưng chó. Làng cát. Vượt qua 9 thành xa nhẫn đều bị triệu tập trở về. Năm đời gió ảnh Sasori tự mình ra lệnh không người có thể cự tuyệt. Mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng là có tư cách nghi ngờ Sasori vốn là vậy không mấy người. Nhất là làng cát từ Chiyo tỷ đệ sau khi chết trừ Sasori một cái ảnh cấp cũng không có. Hơn nữa mất đi đuôi thú. Nếu không phải là cùng làng lá kết minh mấy năm này cuộc sống căn bản qua không đi xuống. Giết hại ma nhãn, triệu mục ngay tức thì kích hoạt giết hại ma nhãn. Tất cả xa nhẫn cao tầng ý thức đều bị đơn thuần tinh thần nô dịch nguyền rủa ảnh hưởng. Cao đến 81 điểm tinh thần lực, nghiền ép tính chất khống chế xa nhẫn cao tầng, không có ảnh cấp thực lực hoặc là tinh thần đặc biệt dài. Căn bản đừng nghĩ chống lại giết hại ma nhãn tinh thần nô dịch nguyền rùa. Giết hại ma nhãn tinh thần nô dịch có thời gian hạn chế. Để đạt được an toàn triệu mục kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn. Giết hại ma nhãn thắng ở là phạm vi lớn không khác biệt đồng thuật công kích. Chuyển kiếp bạch nhãn thắng ở một khi bị vô tuyến điều khiển rất khó tránh thoát. Hai người phối hợp xa nhẫn cao tầng bị một lưới bắt hết. Dựa theo triệu mục ra lệnh lục tục phân nhóm cho đòi gặp xa nhẫn nhẫn giả. Chỉ cần đi vào chính là cưỡng ép khống chế. Sau đó đánh lên hiến tế nguyên rùa ấn dùng chuyển sinh nhãn chế tạo thành vô tuyến thao túng con rối. Xa nhẫn theo đuổi tinh anh chính sách. Hơn nữa mấy năm trước chết không ít người. Trọng yếu hơn chính là mất đi nhất vĩ Susaku để luyện xa kim độ khó tăng. Không có xa kim đổi lấy vốn mấy năm này xuống xa nhẫn có thể nói là chi tiêu rẻ sẻn chỉ có không. Tới 7.000 nhẫn giả, cái cuối cùng đánh hạ hiến tế nguyền rủa ấn. Triệu mục cưỡng ép để cho tất cả hôn mê nhẫn giả đăng ký mộng giới. Xa nhẫn cộng thêm mưa nhẫn nại không sai biệt lắm có 10.000 người. Hơn nữa bộ phận bị kéo vào mộng giới người bình thường. 6 không gian mảnh vỡ tạo khối thứ 2 mộng giới chân thực không gian đã ít một chút địa phương. Muốn tiếp tục cướp đoạt những thứ khác 3 đại nhẫn thôn là thời điểm đối với hai núi mộc và hang. Rồng ra tay, mộng giới thứ 2 chân thực không gian. Hôn mê xa nhẫn từng cái tỉnh lại. Có người bắt đầu điên cuồng phá xấu xa chung quanh định tìm đường ra nhưng mà căn bản không thể thực hiện được. Mộng tồn tại cơ thạch một phần trong đó chính là những thứ này xa nhẫn tự thân. Bọn họ công kích mộng giới giống như là tự sát, kịch liệt cắn trả để cho động thủ xa nhẫn sống không bằng chết. Triệu Mục cách xa làng cát, hai tay bắt đầu kết ấn thi triển nhẫn thuật, tiên thuật mộc độn, thụ giới hàng lâm, dung hợp tự nhiên năng lượng tiên thuật chakra, thấm vào đất đai vô số thực vật đem làng cát biến thành một mảnh ốc đảo. Xa nhẫn thân nhân bị mộc độn bọc đưa vào mộng giới. Không phải xa nhẫn thân nhân thôn dân cũng chưa có tốt như vậy vận khí. Chỉ có thể bị thụ giới hàng lâm xanh thành cây cối vây ở làng cát chờ đợi tay ếch hạ xuống. Cùng trong chốc lát, mai phục ở phong quốc những quốc gia khác nhẫn giả vậy lục tục truyền hồi phong quốc tình báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-noi-cap-noi-tan-noi-y-noi-tai-noi-do-noi-tai-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.